không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 245. Thịt rồng, thứ 12 càng, làm thiên đạo làm được ngươi cái này phần lên, ngươi coi như là không may. Thân là trật tự thủ hộ giả, lại vẫn sẽ bị trật tự cho ràng buộc. Một ngày trái với trật tự, nhất định sẽ lọt vào tự thân phản vệ. Lâm Bắc cũng là say. Thiên đạo nghe vậy, yên lặng thở dài. Nội tâm đạo, làm thiên đạo, làm được hắn phần này lên. Hoàn toàn chính xác coi như là không may. Ai sẽ nghĩ, nguyên sinh vũ trụ bên trong. Dĩ nhiên tạo ra Lâm Bắc một cái như vậy trưởng khống hư không năng lượng biến thái. Đồng thời, coi như không sử dụng hư không năng lượng, vẻn vẹn là thân thể tố chất, là có thể không nhìn thẳng thiên đạo ràng buộc. Cái này chủng không bị nắm trong tay tồn tại. Ngươi làm cho hắn ứng đối như thế nào? Bắt cóc Lâm Bắc phụ mẫu, sợ là còn chưa phản ứng, làm tức giận Lâm Bắc. Trực tiếp đưa người đánh thành hư vô. Toán, đã ta khí cũng tiêu tan. Hãy bỏ qua ngươi đi. Lần sau ta cũng không hy vọng gặp mặt trên ngươi. Thiên đạo nghe vậy, vội vàng gật đầu. Nói thật, hắn theo vũ trụ mở đến nay, không muốn gặp nhất một cái người. Trước đây không có, bây giờ có. Chính là Lâm Bắc, đánh không lại, chửi không được, quản không được. Ngươi làm cho hắn làm sao bây giờ? Cáo biệt thiên đạo về sau, Lâm Bắc đánh vỡ hư không, trốn vào trong đó, ly khai thiên đạo không gian. Này lúc, thiên đạo không gian bên trong, chỉ còn Hạ Thiên Đạo ở lại tại chỗ. Một lúc lâu, thiên đạo thở dài một hơi, theo sau thao túng thiên đạo không gian, cách xa nội vũ trụ, Lâm Bắc rời đi thiên đạo không gian về sau. Thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện ở thứ nột tinh bên trên. Lúc này thứ nột tinh trải qua thành tiên chi kiếp về sau, đất độ kiếp đã biến được rách mướp, khắp nơi đều là Lâm Bá thiên độ kiếp lúc, một ít còn sót lại lôi điện tràn ra, đưa tới mặt đất lồi lồi lõm lõm, tàn thứ bất bình, lão tổ, mới vừa ngươi đi đâu trong? Cái này lúc, Lâm Bắc phản hồi tại chỗ về sau, chỉ thấy Lâm Thiên tiến lên, trong tay chính đang cầm một khối nướng hương hương cục thịt lại gần. Vẻ mặt nghi ngờ hỏi, không có gì, chỉ là đi đánh một cái người mà thôi. Đúng trong tay ngươi khối này nhục thân là cái gì nhục thân? Cái này là Bá Thiên Lão Tổ phàm khu. Bá Thiên Lão Tổ nói, dù sao phàm khu ở lại chỗ này cũng vô dụng, nhưng sau đã bảo đại gia hỏa bắt đầu hưởng dụng, vừa nói còn vận dụng thần hồn lực lại từ phàm khu bên trong đào ra một miếng thịt khối đưa tới Lâm Bắc trước mặt nói ra, lão tổ, ngươi muốn ăn không? Không phải ta lừa ngươi, thịt này thật sự rất tốt ăn. Thảo nào 3 vạn năm nhiều năm trước lưu truyền một câu thiên thượng thịt rồng, địa hạ thịt chó ngạn ngữ. Lâm Bắc lặng lẽ tiếp nhận Lâm Thiên đưa tới cục thịt, liếc mắt nhìn tản ra mùi hương ngây ngất thịt rồng, trong lòng yên lặng thầm nghĩ, chính mình dáng vẻ có tính không ăn đồng tộc của mình đâu. Cái này lúc, Lâm Bắc đem nhãn quang đặt ở Lâm Bá Thiên đám người vị trí, phát hiện Lâm Bá Thiên chính ăn chính vui mừng, hơn nữa trong tay lại vẫn xuất ra cất giấu đã lâu rượu ngon. Lâm Bắc thấy thế, vẻ mặt im lặng biểu tình. Hắn thật muốn đi đến Lâm Bá Thiên trước mặt. Nhưng sau hỏi hắn, người ăn chính mình phàm khu ăn như thế hăng say, thật sự rất tốt sao? Bất quá, Lâm Bắc lần nữa đưa mắt phóng ở trong tay cục thịt. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện, muốn không thử một lần. Dù sao, tự liền bản thân cũng ăn hăng say. Lâm Bắc tổng không thể quét hưng phấn của mọi người đi. Ở Lâm Bắc cắn một cái về sau, thuộc về thịt rồng dành riêng mùi vị trong nháy mắt kích thích Lâm Bắc nhũ đầu. Loại cảm giác này, so với mình làm cơm còn muốn hoàn mỹ 3 phần. Rất nhanh, Lâm Bắc liền không cố kỵ chút nào, bắt đầu ăn thịt rồng đến. Chỉ chốc lát, một cái mấy ngàn trượng cự long, trong nháy mắt liền bị mọi người có cười có nói. Ăn chỉ còn nửa dưới, với còn dư lại phân nửa. Tắc thì là bởi vì thiên sắc đã muộn, mọi người đang nơi đây đợi cũng quá lâu. Cho nên Lâm Bá Thiên liền đem chính mình còn dư lại phàm khu cho thu. Thịt rồng có thể lấy sau dùng ăn, mà long cốt, tắc thì là có thể chế tạo bản mệnh tiên khí, lấy tự thân huyết nhục, xương cốt chế tạo bản mệnh tiên khí. Bên ngoài uy lực thường thường đại với tầm thường bản mệnh tiên khí. Đối đãi Lâm Bắc lần nữa trở lại ký túc xá về sau. Đã là đệ nhị trời xế chiều. Này lúc, Cao Tuyền, Lãnh Vô Song cùng Ly vẫn ba người cũng không biết đi đâu trong. Không phải sao, Lâm Bắc bắt đầu khởi xướng thư từ qua lại. Một hồi về sau, Lâm Bắc mới biết được. Nguyên lai Lãnh Vô Song, Cao Tuyền, Ly vẫn ba người đi tinh tế thương trường. Một cái tên là mỹ nhân đô thị mua sắm đường phố đi điên cuồng mua sắm. Không thể không nói, ba nữ nhân nhất đài đùa giỡn, còn nói đích thực không sai. Ba người súng lại, cơ hồ không có yên tĩnh qua, mà Lâm Bắc trở về sau. Trong lúc bất chợt, chỉ nghe được cửa túc xá bị gõ, mở cửa ra về sau, chỉ thấy Lâm Vô Bạch chính đứng ở cửa chỗ, nhìn về phía Lâm Bắc nói, sư phụ, làm sao ngươi tới? Thủy mẫu hôm qua muộn không phải nói với ta, để cho ta mỗi ngày đều lúc này tới nơi này. Hôm qua muộn, hôm qua, Lâm Bắc lúc ra cửa, là vào buổi trưa, mà Lâm Vô Bạch, tắc thì là ở Lâm Bắc xuất môn về sau tới. Nguyên nhân đây, chuyện tối ngày hôm qua tình, Lâm Bắc thật vẫn không biết. Đúng, chính là hôm qua muộn, mẹ ta hiện tại không ở ra. Sợ rằng thả ngươi bồ câu. Dù sao, Cao Tuyền tuy là giáo dục phương thức thập phần có hiệu quả, đúng là nhất đẳng kim bài đạo sư, nhưng cũng như trước có một khuyết điểm, chính là thường thường quên vật gì vậy. Nói thí dụ như, với ngươi ước định cẩn thận ngày mai nên làm cái gì, nhưng là đệ nhị thiên, nếu như không có người nhắc nhở, sợ rằng rất lớn xác suất hội quên mất, cũng tỉ như Lâm Vô Bạch bị Cao Tuyền leo cây giống nhau. Cái này, sư phụ, muốn không được, ngươi tới chỉ đạo ta tu luyện như thế nào? Lâm Bắc nghe vậy, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, gật đầu bằng lòng về sau. Lâm Bắc đột nhiên nghĩ tới, chính mình hình như là Lâm Vô Bạch sư phó kia mà. Sư phụ chỉ đạo đồ đệ của mình tu hành, không phải thiên kinh địa nghĩa sao? Vì sao ở chính mình trong thì trở thành cố vấn? Hơn nữa, vì sao ngữ khí sẽ có chút không xác định? Ngươi đây là đang lo lắng cái gì? Khái khái, ta là sư phụ của ngươi, chỉ đạo ngươi tu hành là của ta trách nhiệm. Đúng, ngươi đã hôm qua mới đến, vậy ngươi biết ngươi còn có hai cái sư muội sao? Ta còn có hai cái sư muội. Lâm Vô Bạch vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Dù sao, Lâm Vô Bạch là hôm qua mới bắt đầu tiếp thu Cao Tuyền chỉ đạo. Mà ở hôm qua, Mỹ Cam cùng Đường Linh Tắc thì là bị Cao Tuyền đưa đến nàng tiểu thế giới bên trong tiến hành ma luyện. Cho nên, ba người gian hoàn Mỹ bỏ qua. Đương nhiên là có, bất quá bây giờ không ở. Chờ qua một thời gian ngắn ngươi thì có thể nhìn thấy. Lâm Vô Bạch nghe vậy, nội tâm đối với mình hai cái sư muội cũng thập phần chờ mong. Đến tột cùng là dạng gì thiên phú, có thể được tự gia sư phụ nhìn chúng đây. Phải biết, tự gia sư phụ nhưng là tiên cấp cường giả. Có thể được tiên cấp cường giả nhìn chúng, khẳng định không đơn giản. Đột phá tu vi đến trúc cơ sơ kỳ, chẳng qua có điểm chậm, ngươi hai cái sư muội niên kỷ nhỏ hơn ngươi, nhưng là một cái tu vi cùng ngươi đồng đẳng, còn có một cái tu vi so ngươi cao hơn một cái đại giai đoạn. Tôn tử, ngươi phải cố gắng lên, nỗ lực. Lâm Bắc vỗ vỗ Lâm Vô Bạch bả vai, nói tiếp, đúng, ngươi tới vận chuyển một cái công pháp đi, ta xem một chút còn có chỗ nào cần sửa chữa. Lâm Vô Bạch nghe vậy, đi tới ký túc xá bên trong, tu luyện dành riêng vị trí ngồi hạ về sau, bắt đầu vận chuyển Lâm Bắc vì hắn sáng tạo Thanh Đế Luyện Thể Quyết. Công pháp vận chuyển, mộc thuộc tính linh lực từ bên trong mà sinh, không nhiều lắm lúc, một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu xanh lục liền đem Lâm Vô Bạch lồng cháo ở trong đó. Mà ở Lâm Vô Bạch vận chuyển công pháp thời điểm, Lâm Bắc cũng nhân cơ hội thi triển Ứng Long Chi Đồng. Nhìn còn có chỗ nào cần sửa chữa? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.